Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, tầng thứ 9 bí mật. Chương 192, tầng thứ 9 bí mật, linh quang hóa ảnh bí thuật. Thần niệm dẫn động dưới, 6 cái chữ to, trong nháy mắt từ ngọc phù truyền vào Diệp Chân trong đầu. Lại là một hạng bí thuật, quá tốt rồi. Đại hỉ sau khi, Diệp Chân bỗng nhiên đem ngọc phù từ cái trán lấy ra, thu vào vòng tay chữ vật, bí thuật huy lực mạnh, Diệp Chân đã sớm nếm thử qua, trước có chân nguyên kiếm chỉ, sau có hàn băng sát khí, đều có thể trợ Diệp Chân giết địch chiến thắng, nay lại lấy được cái này linh quang hóa ảnh bí thuật, cũng là tuyệt đối sẽ không kém, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, có khả năng lãng phí mấy hơi thời gian, bỏ qua khả năng liền là chiến hồn huyết kỳ, cho nên Diệp Chân mới có thể đem chiến hồn huyết kỳ đem đi rời. Trung phẩm hắc phong bảo giáp, linh quang hóa ảnh bí thuật, ta lần này thu hoạch cũng coi là phong phú, có điều so với đã từng Mông Xuyên Mông đại hiệp trực tiếp gặt hái được một đạo chú mạch thần thông, vẫn là kém xa. Không chút khách khí nói, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, lấy Diệp Chân trong tay lượng lớn ma hồn huyết tinh, ma hồn điện tầng thứ 8 tất cả đại điện, Diệp Chân đều có thể thăm dò một lần. Ma hồn điện bên trong, tầng số càng cao, bị thăm dò qua số lần càng ít, bảo bối càng nhiều, có thể khẳng định, nếu là Diệp Chân hạ quyết tâm, khẳng định còn có thể thu hoạch chút gì. Nhưng cuối cùng, nhanh chóng thu hoạch chiến hồn huyết kỳ này tín niệm, đè xuống Diệp Chân hết thảy tham niệm, 1000 ma hồn huyết tinh ném xuống, cửa điện mở rộng thời khắc, Diệp Chân một bước bước vào kế tiếp đại điện, tìm kiếm lấy đường hầm vận chuyển, vận rủi tại thời khắc này lại quang lâm, Diệp Chân cái thứ hai bước vào ma hồn đại điện, vậy mà cũng có người, Diệp Chân lại là càng thêm lo lắng. Nhiều người đều đạt tới tầng thứ 8, cái kia tầng thứ 9, có phải hay không lập tức liền có người đã đến? Có điều, chiến hồn huyết kỳ một khi bị thu, sẽ có dị tượng sinh ra. Tạm thời, Diệp Chân còn có một chút thời gian. Ngươi là Hắc Thủy Quốc Diệp Chân. Vừa vào cửa, Diệp Chân lộ ra canh gác vẻ thời điểm. Tên kia đứng ở trong đại điện võ giả lại là đột nhiên lộ ra vui mừng. Ta nhận ra ngươi, Diệp Sư Huynh, ta là Cổ An Quốc Thạch Lượng. Lúc đến, chúng ta Cổ An Quốc Hoắc trưởng lão thế nhưng là tận lực giao phó cho chúng ta. Muốn cùng Hắc Thủy Quốc các Sư Huynh sống chung hòa bình. Kiếm Nguyên Quốc cùng Nam Man Bộ, đều là chúng ta cùng chung địch nhân. Thạch Lượng miệng rất ngọt. Lời nói rất nhiều, tựa hồ nóng lòng biểu đạt cùng Diệp Chân bọn hắn đồng minh quan hệ. Trưởng lão chúng ta cũng giao phó cho. Yên tâm, ta sẽ không công kích ngươi. Ta lập tức rời đi. Diệp Chân đề phòng hướng về một đảo khác cửa đá bước đi. Thạch Lượng lại là không vội. Diệp Sư Huynh, không phải là như vậy, ta xông đến nơi này về sau. Trên người ta ma hồn huyết tinh liền tiêu hao sạch, Diệp Sư Huynh có thể hay không giúp đỡ ta 1000 ma hồn huyết tinh, giúp ta rời đi nơi này, thật có lỗi, ta đây cũng không nhiều. Cái này Thạch Lượng thỉnh cầu, để Diệp Chân đột nhiên ngây ngốc một chút, hắn Diệp Chân có ngu sao như vậy, giúp đỡ người ma hồn huyết tinh, để ngươi tìm vận may. Nếu là vận khí tốt trước tại Diệp Chân cưỡi trên tầng thứ 9. Vậy hắn Diệp Chân chẳng phải là đầu bị cửa kẹp sao? Một bên nói, Diệp Chân một bên hướng về đối diện một đảo khác cửa điện bước đi. Diệp Sư Huynh, ngươi là được giúp đỡ, giúp ta một chút đi. Không có ma hồn huyết tinh, ta nhưng là sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cái kia Thạch Lượng gấp đến độ cơ hồ sắp khóc đi ra. Khổ khổ cầu khẩn bên trong, Thạch Lượng thời gian dần qua tiếp theo Diệp Chân, vây chết ở chỗ này. Diệp Chân nghe lại là muốn cười, đây không phải bắt hắn đương 3 tuổi hài tử lừa sao? Đến sông điện võ giả, làm sao lại bị vây chết ở chỗ này đây? Đương chiến hồn huyết kỳ bị người lấy đi thời điểm, những người này liền sẽ tự động thoát khốn. Thật có lỗi, Diệp Chân lần nữa từ chối nhã nhặn. Cũng liền vào lúc đó, Thạch Lượng cùng Diệp Chân khoảng cách đã nhận được 10 mét. Trong nháy mắt địa phương, Thạch Lượng bộc lộ bộ mặt hung ác. Song quyền giương lên, Thạch Lượng liền hổ phác hướng về phía Diệp Chân. Một đạo hổ hình hư ảnh đột nhiên từ Thạch Lượng song quyền bên trong oanh ra. Hiu, kiếm quang tiếng xe gió thê lương vang lên, Diệp Chân bay lên không trở lại. Một cái phong vân kiếm cương nhanh như tia chớp tránh dưới. Xoẹt, huyết quang băng tán, căn bản không ngờ tới Diệp Chân phản kích vậy mà lại so với hắn công kích nhanh hơn Thạch Lượng. Xoay mình bị Diệp Chân một kiếm chém thành hai nửa. Hừ, đã sớm biết ngươi trong lòng còn có không tốt. Thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nhìn lấy Thạch Lượng thi thể, Diệp Chân cười lạnh. Mấy năm này sông sáo xuống, Diệp Chân đã sớm không phải cái kia không dành thế sự mau đầu tiểu tử. Lăn lộn giang hồ kinh nghiệm đã phong phú vô cùng, sao lại đơn giản mắc lừa. Từ tiến điện một sát na kia, Diệp Chân tay liền vô thanh vô tức ấn vào trên chuôi kiếm. Theo miệng của người này càng ngày càng ngọt, Diệp Chân lòng đề phòng cũng càng ngày càng thịnh. Đáng tiếc, cái này Thạch Lượng cuối cùng vẫn xuất thủ. Nếu là hắn không đánh lén Diệp Chân, Diệp Chân có thể sẽ bình yên rời đi gian phòng này đại điện. Lưu hắn một cái mạng, tu vi đã đến dẫn linh cảnh đỉnh phong cấp bậc này võ giả. Vòng tay chữ vật hoặc là chiếc nhẫn đều là phù hợp, gỡ xuống cái này Thạch Lượng vòng tay chữ vật xem xét. Diệp Chân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Lượng trong vòng tay chữ vật, phân minh còn có 1.800 khối ma hồn huyết tinh. Có điều, này 1.800 khối ma hồn huyết tinh là một khối thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh cùng 8 khối bách nhân tướng ma hồn huyết tinh. Phân minh có ma hồn huyết tinh, vì cái gì còn muốn giả bộ đáng thương thậm chí đánh lén Diệp Chân không tiếc tính mạng từ Diệp Chân. Nơi này cướp đoạt ma hồn huyết tinh, có gì đó quái lạ. Trừ cái đó ra, Thạch Lượng trong vòng tay chữ vật, hạ phẩm linh tinh, đan dược, vàng bạc lại là có không ít. Bất quá lúc này thời điểm, Diệp Chân đã không có thời gian kiểm lại. Vòng tay chữ vật hướng trong ngực vừa thu lại, 1.000 ma hồn huyết tinh liền khuynh tiết mà ra. Bước ra một bước, lần này Diệp Chân vận khí đến rồi, mới bước vào trong đại điện, mặc dù không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng là có đường hầm vận chuyển, tầng thứ 9 lập tức đến, mang tâm tình kích động, Diệp Chân trực tiếp bước vào đường hầm vận chuyển, huyết quang lóe lên về sau, xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt, cũng không phải là quen thuộc cửa điện, mà là một cái trống trải bình đài, trên bình đài tràn đầy đường cong cùng minh văn, xem ra là một cái trận pháp. Lần này Diệp Chân mộng trung trưởng lão cho bọn hắn giao phó đồ vật bên trong căn bản không có cái này. Diệp Chân vốn tưởng rằng tiến vào ma hồn điện tầng thứ 9 về sau vậy cũng cùng trước 8 tầng đồng dạng, có cái cửa tại huyết tinh trong rãnh đầu nhập ma hồn huyết tinh là được rồi. Nhưng cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Diệp Chân có chút há hốc mồm, kỳ thật cái này cũng không trách trung trưởng lão, bởi vì bao năm qua cho rằng, Hắc Thủy Quốc võ giả, chưa từng có xông đến qua tầng thứ 9, điều này sẽ đưa đến Hắc Thủy Quốc căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Cái khác các quốc gia là có kinh nghiệm, nhưng là từng cái giữ bí mật dị thường. Hắc Thủy Quốc phương diện không biết cũng rất bình thường. Trận pháp, bình thường đều là linh tinh thúc dục. Điểm ấy thường thức Diệp Chân vẫn phải có. Trước mắt trận pháp này hiện lên bát quái cách cục. Vừa góc trên 8 cái khảm nạm điểm. Trung tâm nhất cũng có một cái khảm nạm điểm. nếm thử dũng khí trên người Diệp Chân chưa bao giờ khuyết thiếu. 9 khối linh tinh lập tức khảm nạm đã đến trận pháp phía trên. Nhưng kỳ quái là không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ cần ma hồn huyết tinh? 9 khối ma hồn huyết tinh theo thứ tự để lên. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lần này, Diệp Chân trực tiếp phát điên. Trước mắt chỉ có một trận pháp bình đài. Tứ phương là vô tận hư không? Diệp Chân có thể khẳng định. Cái này trên bình đài trận pháp, liền là tiến vào ma hồn điện tầng thứ 9 lối đi duy nhất. Nhưng là trận pháp này cần phải thế nào mới có thể khởi động? Không nên hốt hoảng, không thể sợ, cẩn thận quan sát, đậm đặc hít một hơi. Diệp Chân bình tâm tĩnh khí, cẩn thận ngẫm nghĩ, nghĩ tới đây, lập tức tìm ra sơ hở. Khai biến trước 8 tầng cửa điện. Đều cần 1000 ma hồn huyết tinh. Cái kia khởi động trận pháp này dựa vào 9 khối phổ thông ma hồn huyết tinh là bất thành. Vừa nghĩ đến đây, 9 khối thập nhân tướng ma hồn huyết tinh theo thứ tự thả đi lên. Nhưng vẫn là không có động tĩnh. Bách nhân tướng, xoạt, đường khối thứ nhất bách nhân tướng ma hồn huyết tinh để vào nháy mắt. Thật mỏng huyết quang lập tức bay lên. Đúng rồi, 9 khối bách nhân tướng ma hồn huyết tinh theo thứ tự để vào về sau. Diệp Chân buồn bực, trận pháp tựa hồ còn không có khởi động. Khối thứ 9, trước 8 khối bách nhân tướng ma hồn huyết tinh để vào thời điểm. Đều có huyết quang bay lên, chỉ có khối thứ 9 bách nhân tướng ma hồn huyết tinh để vào nháy mắt. Không có bất kỳ biến hóa nào, khối thứ 9 là trận nhãn. Cần càng cao cấp hơn ma hồn huyết tinh. Không chút do dự, một khối thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh liền vào trận pháp trận nhãn. Xoạt, một đạo huyết quang trụ từ trên trận pháp phun ra, chậm rãi vận chuyển lại. Vậy mà cần một khối thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh mới có thể hoàn toàn khởi động truyền. Tống trận pháp, trong nháy mắt đấy, Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì cái kia thạch lượng có ma hồn huyết tinh không dùng xong muốn cướp? Nguyên lai là giữ lại vì tầng thứ 9 a. May mắn là Diệp Chân trong tay ma hồn huyết tinh đủ nhiều. Bằng không, coi như Hắc Thủy Quốc võ giả có thể xâm nhập tầng thứ 9, cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Theo Diệp Chân biết, Tam hoàng tử bọn người trong tay ma hồn huyết tinh, đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là bách nhân tướng ma hồn huyết tinh. Một bước vào trong trận pháp, huyết quang như huyễn, quang hoa lưu chuyển thời khắc, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở giữa uy nghi đường đường đẹp trai trong điện. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, liền là một mặt thật to huyết sắc chiến kỳ, chính trương tại đẹp trai điện chính trên vách đá. Huyết sắc chiến kỳ chính giữa thượng thư một cái tư thế hào hùng. Trương dương dị thường, chiến, chữ, oanh, Diệp Chân nhìn một cái kia, chiến, chữ, trong thời gian ngắn không có mắt phóng đại, tràn ngập đầy Diệp Chân toàn bộ tầm nhìn, hóa thành thiên quân vạn mã dòng lũ, hướng về Diệp Chân công kích mà tới. Ma hồn chiến trường bên ngoài, ma hồn sơn giữa sườn núi chỗ doanh trướng, theo gần hơn 20 ngày chờ đợi về sau. Ma hồn chiến trường tiếp tục mở ra thời hạn 1 tháng đem đến. Vẫn như cũ chờ ở chỗ này các quốc gia, các tông dẫn đội cung phụng, các trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Hiếm thấy, 5 nước trưởng lão, cung phụng nhóm, bao quát 5 man bộ ở bên trong, tụ thành một vòng, vậy mà uống rượu. Một màn này, nếu là cho người bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh răng hàm. 5 trong nước, 4 nước cùng 5 man đều là tử địch. 4 nước bên trong, Kiếm Nguyên Tông cùng Hắc Thủy Quốc là tử địch. Huyễn Thần Quốc cùng Cổ An Quốc lại là tử địch. Bây giờ mấy vị này trưởng lão lại có thể tụ cùng một chỗ uống rượu. Kỳ thật, cái này không thể bình thường hơn được. Những trưởng lão cung phụng này làm thành các quốc gia vũ lực đứng đầu nhất cái kia tập đoàn. Qua nhiều năm như thế, đều là quen biết, thậm chí có riêng lẻ vài người còn có không tệ quan hệ cá nhân. Ngồi cùng một chỗ nhỏ uống vài chén, rất bình thường, có điều, cái này chính giữa đánh võ mồm, lại là không đơn giản. Năm nước các trưởng lão tập hợp một chỗ, nghị luận đến nhiều nhất, liền muốn thuộc lần này chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu. Trung Ly Cảnh, Ly Thạch, kỳ thật không phải lão phu lắm miệng nói các ngươi Hắc Thủy Quốc, thật không có cần phải tham gia cái này ngũ quốc đại hội. 20 lần hơn 100 năm, các ngươi lúc nào đoạt đã đến một lần chiến hồn huyết kỳ. Lão phu đoán chừng, các ngươi liền tầng thứ 9 mở ra bí mật cũng không biết a. Uống rượu ở giữa, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì không lưu tình chút nào trào phúng lên Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch, tầng thứ 9 mở ra bí mật, chẳng lẽ tiến vào ma hồn điện tầng thứ 9 cùng cái khác mấy tầng phương thức không đồng dạng sao? Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch thần sắc đồng thời trở nên khó coi. Đương nhiên, các ngươi sẽ không liền điểm ấy cũng không biết a. Liền điều này cũng không biết. Các ngươi còn tới tham gia ngũ quốc đại hội, vọng tưởng chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, quả thực là nằm mơ a. Ha ha ha ha, uống một ngụm rượu, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Vô Cao Ba cười lên ha ha. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,